Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, ai mạnh hơn? Bên sân Wenger đã tức giận đi tìm trọng tài thứ tư kháng nghị. Như thế tiếp tục làm, các người trực tiếp đem điểm số đều đổi thành 1-1 quên đi. Còn đỡ phải phiền phức. Có điều hiển nhiên Wenger oán giận cùng kháng nghị cũng không sẽ có hiệu quả. 4 phút bù giờ thời gian thật giống như một loại trào phúng. Nhưng theo Ferguson, 4 phút cũng không đủ. Tốt nhất lại nhiều một chút. Lúc nào san bằng điểm số, lúc nào kết thúc liền tốt nhất. MU các cầu thủ cũng biết thời gian cấp bách. Thừa dịp cuối cùng một chút thời gian phát động cuối cùng mãnh liệt thế tiến công. Muốn một làn sóng nuốt vào Arsenal. Có điều vào lúc này Arsenal đã không có tiếp tục cùng MU đối công ý nghĩ. Toàn viên lùi lại chất đống ở vùng cấm trước cùng vùng cấm bên trong. Dù cho dùng người đầu đến buồn, cũng phải ngăn chặn MU tấn công. Bắt trận thắng lợi này. Theo kênh một cước ở ngoài vùng cấm bắn mạnh bị trước cửa dày đặc đám người chặn ra. Trọng tài vẫn là thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Arsenal 1-0 MU sân nhà tác chiến pháo thủ thắng được quỷ đỏ. Bắt trận này then chốt chiến dịch thắng lợi. Mở màn trên pháo thủ fan bóng đá hoan hô không ngừng. Bọn họ bắt được một hồi vĩ đại thắng lợi. Lại một lần chiến thắng Ferguson MU. Quả thực so qua tiết còn vui vẻ hơn. MU trên sân cầu thủ vẻ mặt thất lạc. Trận này thất bại đối với bọn hắn đả kích không thể bảo là không lớn. Trước đã liền thắng 4 trận, trong đó còn có cường địch Chelsea, vốn tưởng rằng có thể thừa thế xông lên, cũng không định đến, nhưng tiếc nuối thua ở Arsenal dưới chân. C. Do thất thường ngồi dưới đất, cuộc tranh tài này hoàn toàn không có dựa theo hắn kịch bản đến quay chụp. Vốn tưởng rằng này sẽ là một hồi tự biên tự diễn siêu anh hùng mảnh. Chính mình thiên thần hạ phàm dẫn dắt MU quét ngang Arsenal. Tất cả mọi người đều ở quỳ trên mặt đất đối với mình quỳ bái. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Chờ điện ảnh chiếu phim. Phát hiện mình lại rất sao không phải nhân vật chính. Hào quang vạn trượng không phải là mình. Mà là hảo huynh đệ của mình Quaresma. C. Do tâm tình phức tạp vạn phần, Quaresma cùng đội hữu ôm ấp chúc mừng quá ghi bàn, liền nhìn thấy C, do cái kia một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ. Suy nghĩ một chút, vẫn là không đi qua. C, do cùng mình là một loại người, bọn họ không cần người khác an ủi, nào sẽ để bọn họ có vẻ rất yếu đuối, đổi làm là chính mình. Hắn cũng sẽ không hy vọng người thắng đến an ủi mình. Cho dù cái kia không phải khoe khoang, nhưng vẫn như cũ khiến người ta vô lực. Đi tới Manchester United trường Kane trước mặt, cởi chính mình áo đấu, đưa tới Kane trước mặt. Ý tứ rất rõ ràng. Hắn muốn cùng Kane trao đổi áo đấu, làm thảm cỏ xanh đại lão. Kane không phải là một cái dễ dàng người nói chuyện. Đặc biệt là ở MU thua bóng thời điểm, đổi làm những người khác, Kane nhất định xem thường, để ý tới đều sẽ không để ý tới. Nhưng hiện tại Kane nhưng dùng một loại vẻ phức tạp nhìn chằm chằm Quaresma nhìn một hồi. Dứt khoát cởi trên người mình áo đấu, cùng Quaresma làm trao đổi, đem Quaresma áo đấu khoát lên trên vai. Một câu nói không nói, cũng không quay đầu lại đi rồi. Xác thực, Quaresma ngày hôm nay biểu diễn chấn động đến Kane, MU cùng Arsenal hai cái tuyệt đối cường giả đối thoại. Quaresma cái này Premier League người mới nhưng trở thành quyết phân thắng thua người kia. Đặc biệt là cái kia một cái thần kỳ khó mà tin nổi bò cạp vẫy đuôi ghi bàn. Đủ để ghi vào sử sách, như vậy một cầu thủ, tiền đồ nhất định vô lượng. Có thể ở chính mình nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối cùng Quaresma giao thủ. Có lẽ sẽ thành vì là sau này mình một cái sâu sắc hồi ức cũng khó nói. Đây chính là Kane cùng Quaresma trao đổi áo đấu lý do. Quaresma muốn cười, vậy thì là một cái như vậy bướng bỉnh người. Mặc kệ Ken nghĩ như thế nào, Quaresma là biết Ken tương lai này e sợ sẽ là mình và Ken duy nhất một lần giao thủ. Nếu như không thể cùng cái này vĩ đại ngôi sao bóng đá trao đổi áo đấu lưu làm kỷ niệm, chính mình gặp rất đáng tiếc. Quaresma tham gia buổi họp báo tin tức, đánh vào như vậy thần tích giống như ghi bàn. Wenger không có đạo lý không mang theo Quaresma cùng đi tuyên bố. Nếu không thì các ký giả đều sẽ tạo phản. Có điều chưa kịp đến các ký giả vấn đề phân đoạn phỏng vấn Quaresma, Wenger cùng Ferguson trước hết đem bầu không khí khiến cho phi thường nóng nảy. Ta không biết ta cùng tổ trọng tài nhìn thấy có phải là đồng nhất cuộc tranh tài. Hiệp 2 không có bị thương cũng không có lãng phí thời gian hành vi. Vì sao lại có 4 phút như vậy trường bù giờ thời gian? Xác thực, Arsenal đã thắng, xem ra không có cần phải xoắn suýt với điểm này. Nhưng nếu như MU thật sự ở siêu trường bù giờ thời gian trong ghi bàn cơ chứ? Người nào chịu trách nhiệm này? Chuyện này Arsenal câu lạc bộ nhất định sẽ ở sau trận đấu hướng về FA trách cứ. Nếu như MU đều là có thể có được nhiều như vậy chăm sóc, cái kia thi đấu còn có cái gì công bằng có thể nói? Ngoặc kép, cũng không trách Wenger phẫn nộ. Vốn là thời khắc cuối cùng liền vô cùng sốt sắng, hơi bất cẩn một chút, tấn công hung mãnh MU liền có thể san bằng điểm số. Kết quả tổ trọng tài lại tới nữa rồi, như thế vừa ra, Ferguson thời gian. Cũng may là MU không có san bằng điểm số. Nếu không thì Wenger hiện tại đã nổi khùng. Các ký giả ao ao rào viết, Wenger pháo oanh tổ trọng tài, pháo oanh FA không công bằng. Tin tức này đã đầy đủ kinh bạo. Sau đó, một vị phóng viên vấn đề Ferguson. Quaresma đánh vào như vậy đặc sắc một hạt ghi bàn, trợ giúp Arsenal chiến thắng MU. Đối với Quaresma biểu hiện, ngươi có ý kiến gì không? Cùng C, do so với Quaresma có phải là càng mạnh hơn cũng càng có thiên phú? Vấn đề này lập tức làm nổi lên Ferguson hối hận, vẻ mặt cũng biến thành không quen lên. Quaresma biểu hiện xác thực rất đặc sắc. Ngày hôm nay hắn đánh ra hiện tượng cấp thi đấu, đáng giá đại gia khích lệ. Có điều dưới cái nhìn của ta, Quaresma cùng C, do đều là giống nhau thiên phú xuất chúng người trẻ tuổi. Ta cũng không cho là Quaresma thực lực so với C, do mạnh. Điểm này không thể nghi ngờ. Thậm chí, ta cho rằng C, do thiên phú còn ở Quaresma bên trên. Tương lai nhất định sẽ có càng tốt hơn phát triển. Các ký giả ở dưới đài sướng đến phát rồ rồi. Tuy rằng ca ngợi chính mình cầu thủ không thành vấn đề, nhưng nếu như hiện tại nói cứng C, do thực lực mạnh với Quaresma, thì có điểm quá mức miễn cưỡng. Quaresma cũng không có bởi vì Ferguson mượn chính mình đến nâng lên C, do mà có bất mãn. Dù sao đây là một cái rất hiện thực giới bóng đá. Nói là một chuyện, đến tột cùng nghĩ như thế nào lại là một chuyện khác. Thật giống như kiếp trước tuyệt đại song kiêu thời kỳ, Real đội viên cùng đội tuyển Bồ Đào Nha viên đều nói C, do mạnh. Cầu thủ Barcelona cùng cầu thủ Argentina đều nói Messi mạnh, cùng hai người đều có chút quan hệ cầu thủ thì lại nói hai người như thế mạnh. Này đều là giống nhau đạo lý, mỗi ngày cùng C, do cùng nhau, người cũng không thể nói C, do không bằng Quaresma cường chứ. Nếu như Ferguson thừa nhận hiện tại C, do không bằng Quaresma, cái kia C, do nhất định phải cùng hắn nội bộ lục đục. Không có huấn luyện viên trưởng sẽ như vậy ngốc. Cho tới ai mạnh ai yếu, này vốn là một cái không có cách nào định nghĩa sự tình. Nếu như không thể làm đến nghiền ép, vậy người cũng không thể ngăn cản người khác cái nhìn. Có điều Quaresma cảm thấy, mặc dù mình còn lâu mới có được đạt đến đỉnh cao, nhưng vào lúc này C, do cũng như thế không có đạt đến đỉnh cao. Biểu hiện không bằng chính mình cũng không kỳ quái.